Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, đệ 121 chương, Tống Diệc Miễn chạy ra khỏi Thử Kính Thất, hưng phấn mà liền lộ đều sẽ không đi rồi, liền chạy mang nhảy mà tới rồi Thẩm Hoài trước mặt, lộn xộn mà đem Thử Kính kết quả nói cho Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nghe xong nửa ngày, mới nghe minh bạch, không khỏi cảm khái, lão Quách thật là dụng tâm lương khổ, Quách Văn Nguyên làm những việc này cũng không cần Tống Diệc Miễn cảm động. Thẩm Hoài tự nhiên cũng sẽ không cô phụ hắn khổ tâm. Liền chỉ là cổ vũ Tống Diệc Miễn nói, ngươi có thể Thử Kính thành công, cũng là vì chính ngươi nỗ lực cùng dụng tâm, tiếp tục cố lên, ân, Tống Diệc Miễn dùng sức gật gật đầu. Trên mặt vẫn như cũ là che lấp không được ý cười. Hắn nghĩ tới cái gì? Ta một hồi trở về liền đem chuyện này nói cho Mi tỷ. Nàng cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Tống Diệc Miễn đều không phải là lần đầu tiên Thử Kính. Nhưng là nhân vật này đối hắn ý nghĩa là không giống nhau. Không chỉ là nhân vật phức tạp trình độ, là hắn lần đầu tiên tiếp xúc, càng quan trọng là... Hắn lần đầu tiên làm được hoàn toàn đắm chìm ở một nhân vật. Làm được chân chính nhập diễn. Đến tận đây, Tống Diệc Miễn mới chân chính lý giải phía trước Sở Mi Ba nói rất nhiều đồ vật. Trước kia một ít mơ mơ hồ hồ cảm giác đột nhiên rõ ràng lên. Cả người giống như thể hồ quán đỉnh. Thẩm Hoài thấy thế, liền làm hắn đi về trước. Chính mình tắc lưu lại. Chờ một lát cùng Quách Văn Nguyên nói chuyện ký hợp đồng sự tình. Buổi sáng Thử Kính thực mau liền kết thúc, Quách Văn Nguyên cùng chủ sang một bên trò chuyện một bên từ Thử Kính thất đi ra. Trợ lý đã sớm đính hảo ăn cơm ghế lô, Quách Văn Nguyên nhìn đến Thẩm Hoài, tức khắc lộ ra tươi cười. Chúng ta một khối đi, hắn nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên thẳng lăng lăng mà nhìn Thẩm Hoài phía sau. Đường Nguyên Quân nguyên bản đang ở cùng Thẩm Hoài phun tào. Nói công ty ruột già làm không có A-di làm ăn ngon. Bỗng nhiên cảm giác được phía trước có một bỏ ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía chính mình. Nàng cao mày nhìn lại qua đi, thiếu chút nữa hoảng sợ, này như thế nào cũng có chỉ quỷ. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn nhớ tới, chính mình tựa hồ cũng không có cùng Đường Uyển Quân nói qua Quách Văn Nguyên sự tình. Này một hồi rồi lại không tiện mở miệng. Nhưng thật ra Quách Văn Nguyên đột nhiên dừng lại bước chân. Thiệu Ninh bọn người có chút kỳ quái. Quách Tổng, làm sao vậy? Quách Văn Nguyên lấy lại tinh thần. Ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình biểu tình. Đối bọn họ nói, các ngươi đi trước ăn đi. Ta một hồi lại đây, Thiệu Ninh đám người cho rằng hắn cùng Thẩm Hoài có chuyện muốn nói. Liền săn sóc mà trước rời đi. Hành lang thực mau trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại có bọn họ ba cái. Thẩm Hoài đang chuẩn bị mở miệng cấp hai người giới thiệu. Lại phát hiện Quách Văn Nguyên biểu tình. Tựa hồ có một chút. Ngượng ngùng. Thẩm Hoài. Ngoặc kép. Quách Văn Nguyên bước nhanh đã đi tới. Ánh mắt toàn bộ hành trình đều chỉ nhìn Đường Uyển Quân. Liền một chút dư quang đều không có phân cho Thẩm Hoài. Hắn tay ở chân biên xoa xoa. Khinh thanh tế ngữ đối Đường Uyển Quân nói. Đường tiểu thư, ngươi hảo, ta kêu Đỗ Ngọc Bình, Nga, ta hiện tại kêu Quách Văn Nguyên, ta là ngươi mê ca nhạc, Thẩm Hoài khi nào gặp qua lão Quách có như vậy ôn nhu thời điểm. Nhất thời thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Thậm chí Đường Uyển Quân nghe được hắn tự giới thiệu khi cũng ngây ngẩn cả người. Quách Văn Nguyên thấy Đường Uyển Quân biểu tình, còn tưởng rằng nàng không tin, vội vàng nói. Là thật sự, ta thích nhất ngươi kia đầu ánh trăng, lúc ấy ta mỗi ngày bôn ba với sinh hoạt bên trong. Cố ý mua cái máy ghi âm, mỗi ngày đều là nghe ngươi ca đi vào giấc ngủ, ta hiện tại di động thượng tồn đều là ngươi ca đâu. Quách Văn Nguyên nói, đưa điện thoại di động mở ra, hắn đơn độc lộng cái ca đơn, tất cả đều là Đường Uyển Quân ca khúc, Thẩm Hoài, ngoặc kép. Hắn đột nhiên nhớ tới Đường Uyển Quân phía trước nói với hắn. Nàng đã từng là muôn vàn thiếu nam tình nhân trong mộng. Thẩm Hoài nhìn thoáng qua Quách Văn Nguyên, yên lặng mà ngậm miệng. Lúc này Đường Uyển Quân đã khôi phục thành nàng nhất quán kỳ người điềm mỹ khả nhân bộ dáng. Tươi cười tiêu chuẩn mà đối Quách Văn Nguyên nói. Phải không, kia thật là cảm ơn ngươi, Quách Văn Nguyên nghe được nữ thần cùng chính mình nói chuyện. Đôi mắt đều sáng, hắn lúc trước liều mạng tích góp tiền muốn đi xem Đường Uyển Quân buổi biểu diễn. Không nghĩ tới hắn vừa mới tích góp đủ tiền, liền biết Đường Uyển Quân qua đời tin tức. Khổ sở mà 3 ngày đều không có ăn xong cơm ni hắn như thế nào đều không thể tưởng được. Sinh thời còn có thể tái kiến Đường Uyển Quân. Quách Văn Nguyên trong đầu một mảnh hồ nhão, lắp bắp nói, ta có thể cùng ngài nắm cái tay sao? Đường Uyển Quân gật gật đầu, tươi cười càng thêm điềm mỹ. Có thể nha, Quách Văn Nguyên biểu tình thận trọng mà đi lên trước. Tay lại ở trên quần áo xoa xoa, mới trịnh trọng chuyện lạ mà vươn tới. Biểu tình nghiêm túc mà quả thực như là cùng lãnh đạo quốc gia gặp gỡ. Đường Uyển Quân cũng vươn tay. Hai người nhẹ nhàng mà cầm ni Quách Văn Nguyên thỏa mãn mà đem tay đặt ở trước ngực. Theo sau lại nghĩ tới cái gì? Một hồi muốn hay không cho ngài cũng chuẩn bị một ít cơm canh. Đường Uyển Quân che miệng cười khẽ. Vậy phiền toái ngươi, cho ta chuẩn bị một ít trái cây cùng thanh đạm rau dưa liền hảo, Quách Văn Nguyên. Tốt tốt, ta nghe nói ngươi yêu nhất ăn anh đào. Ta một hồi khiến cho người đi mua một dương trở về, Đường Uyển Quân. Có thể hay không quá phiền toái, Quách Văn Nguyên. Không phiền toái, không phiền toái. Chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, hắn nhìn Đường Uyển Quân bước thục nữ bước chân che miệng cười khẽ. Mà Quách Văn Nguyên cả người đều hạnh phúc mà phảng phất mạo hiểm phấn hồng phao phao. Lần đầu tiên cảm giác chính mình có chút dư thừa. Cũng may Quách Văn Nguyên tuy rằng nhìn thấy nữ thần có chút phong hình, nhưng vẫn là bảo lưu lại vài phần lý trí, đợi cho tiến vào đám người bên trong sau, hắn liền không hề cùng Đường Uyển Quân nói chuyện, để tránh đưa tới người khác vây xem monster chẳng qua ở Thẩm Hoài xem ra. Này cũng không có cái gì dùng, bởi vì Quách Văn Nguyên lo lắng có người đụng vào Đường Uyển Quân. Giang hai tay hư hư mà che chở nàng. Nhưng là người ở bên ngoài xem ra, tư thế này thật sự quá mức kỳ ba, đưa tới không ít kỳ dị ánh mắt, bất quá Quách Văn Nguyên từ trước đến nay là không thèm để ý người khác ánh mắt. Chỉ là khổ một bên Thẩm Hoài, hắn thật sự là tưởng ly này một người một quỷ xa một chút. Miễn cho cũng bị trở thành là một đám mân ni thật vất vả tới rồi nhà ăn. Quách Văn Nguyên cố ý tránh ra một cái không ghế dựa. Lại làm người phục vụ đi chuẩn bị mới mẻ trái cây. Còn cố ý dặn dò nhất định phải tẩy sạch sẽ, chờ đến trái cây đi lên thời điểm, hắn lại cung cung kính kính mà bãi ở không ghế dựa trước mặt. Lẩm bẩm mà không biết nói gì đó, Ngô Phàm cùng Thiệu Ninh liếc nhau, Quách Văn Nguyên này thoạt nhìn như là tế điện người nào. Làm điện ảnh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mê tín. Nhưng loại chuyện này giống nhau cũng là bắt đầu quay trước mới có thể làm như vậy. Hiện tại không khỏi quá sớm đi, càng đừng nói, ăn cơm thời điểm, Quách Văn Nguyên liên tiếp nhìn về phía cái kia không ghế dựa. Còn thường thường lộ ra mê chi mỉm cười, Ngô Phàm trải qua hôm nay đủ loại, nguyên bản đã cảm thấy Quách Văn Nguyên là cái đáng tin cậy người. Nhưng là nhìn đến trước mắt tình hình. Hắn lại yên lặng mà thu hồi chính mình này phiên lời nói. Nhưng thật ra Thiệu Ninh không có quá nhiều cố kỵ, ngược lại hỏi Thẩm Hoài. Thẩm tiên sinh, Quách tổng đây là đang làm gì đâu? Thẩm Hoài mặt vô biểu tình mà nói. Ngoặc kép, truy tinh đi Thiệu Ninh, Ngô Phàm, ngoặc kép chấm hỏi. Chầu này cơm ăn đến Thẩm Hoài thực sự tâm mệt. Quách Văn Nguyên truy tinh truy đến toàn vô lý trí. Thẩm Hoài thậm chí suy nghĩ. Liền tính chính mình giờ phút này lấy ra quan duệ cổ phần chuyển nhượng thư cho hắn. Hắn phỏng chừng cũng sẽ xem đều không xem liền ký. Thật vất vả cơm nước xong. Thẩm Hoài cũng từ bỏ cùng hắn nói Tống Diệc miễn hợp đồng sự tình. Chuẩn bị trở về lúc sau dựa WeChat liên hệ. Hắn vừa mới lên xe. Liền sau khi nghe thấy tòa đường Uyển Quân thật dài mà thư khẩu khí. Thả bay tự mình lâu lắm. Suýt nữa đều trang không thói quen, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, hắn nhịn không được nói. ngươi hiện tại đã không cần xuất hiện ở công chúng trước mặt. Không cần phải lại mang mặt nạ, Đường Uyển Quân đấm bả vai tay dừng lại. Nàng cúi đầu nhìn chính mình, bỗng nhiên tự giễu cười. Đúng vậy, ta đã rời đi sân khấu, vì cái gì còn muốn trang đâu? Thẩm Hoài không nói gì. Năm đó Đường Uyển Quân vì từ cạnh tranh kịch liệt hương giang giới giải trí xung phong liều chết ra. Tới, chỉ có thể mang cái này điểm mỹ khả nhân mặt nạ. Làm người kia mỹ ca ngọt tình ca hoàng hậu, cho nên chẳng sợ nàng trong lòng lại không muốn. Trước mặt người khác cũng không thể có một chút ít lơi lỏng. Dần dà, này mặt nạ nàng đã trích không xuống. Chỉ cần xuất hiện trước mặt người khác, nàng theo bản năng mà liền sẽ mang lên, hoặc là từ nào đó trình độ đi lên nói. Này cũng đã trở thành Đường Uyển Quân tính cách một bộ phận. Đúng lúc này, Thẩm Hoài cảm giác được cửa sổ xe bị gõ vang. Hắn buông pha lê, liền nhìn đến Quách Văn Nguyên dẫn theo một dương anh đào đưa cho hắn. Đây là ta vừa mới làm người mua, còn thực mới mẻ, ngươi lấy về đi cấp Đường. Khụ, các ngươi cùng nhau ăn đi, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, Quách Văn Nguyên lại gian nan mà chen vào nửa cái đầu. Đối Đường Uyển Quân nói, Đường tiểu thư, ta liền đi về trước, nếu ngươi có cái gì yêu cầu, thỉnh nhất định phải nói cho ta, Đường Uyển Quân rụt rè mà cười. Không nói gì, Quách Văn Nguyên cũng đã cảm thấy mỹ mãn, lại giữ chặt Thẩm Hoài. Thẩm ca, mượn một bước nói chuyện, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, này một tiếng ca thiếu chút nữa làm Thẩm Hoài bị nước miếng sặc đến. Không khỏi Quách Văn Nguyên lại nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ xuống xe, cùng hắn đi đến một bên. Quách Văn Nguyên lại nhảy mà đối Thẩm Hoài nói. Thẩm ca, sau này liền thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cố Đường tiểu thư. Nàng tính cách văn tĩnh ôn nhu, nhiệt tình yêu thương văn nghệ. Mấy năm nay một con quỷ bơ vơ không nơi nương tựa. Cũng không biết là như thế nào quá lại đây. Ta này vừa nhớ tới, trong lòng liền khó chịu thực, sau này nếu nàng có cái gì yêu cầu, ngươi liền cùng ta nói, nhất định phải làm nàng vui vẻ. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn cuối cùng biết, cái gì gọi là thân mụ lự kính, hắn bỗng nhiên rất muốn đem chân tướng nói cho Quách Văn Nguyên. Người nữ thần kỳ thật là một cái thích ăn ruột già, thích xem Sa Điêu tổng nghệ cùng phim kinh dị nữ hán tử. Nhưng là cuối cùng một tia lý trí ngăn lại hắn, rốt cuộc làm một người người đại diện, hắn quá rõ ràng ở phen trước mặt, thần tượng nhân thiết sụp đổ là cỡ nào thảm thiết một việc. Vẫn là làm lão Quách giữ lại cuối cùng một tia ảo tưởng đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hai lượng trà một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 8 ngày bạch 10 bình, thích ăn đậu hủ tương đương, đúng hạn ăn cơm phi, câu miêu heo tinh 5 bình, diệp ly lê 2 bình, nhặt bát, rừng sâu 1 cây tinh, bình cái tà, chuông gió, có tô đại ma vương, N9 con 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.